Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 1307 thực càn ra. Dương Dương chuẩn bị bơm tiền Ajax một chuyện, đối ngoại là nghiêm ngặt, giữ bí mật, không có để lộ ra bất cứ tin tức gì, thậm chí coi như tương lai bơm tiền thành công, Dương Dương cũng hy vọng tận lực điệu thấp. Phòng ngừa tạo thành một chút phiền toái không cần thiết. Đương nhiên, giấy là không gói được lửa. Dương Dương cũng không nghĩ tới muốn giấu giếm được tất cả mọi người. Lại nói, hắn cũng căn bản không lo lắng. Mình bơm tiền Ajax sự tình sẽ mang đến vấn đề gì? Nhiều nhất chính là nhà tài trợ phương diện có thể sẽ xuất hiện một chút tranh chấp. Nhưng những này với hắn mà nói đều không phải là vấn đề lớn. Điệu thấp một chút liền tốt, ngược lại là Ajax, đối với Dương Dương đến biểu hiện ra phi thường cao nhiệt tình. Chủ tịch Han Wire tự mình dẫn đội, đời tiếp theo chủ tịch nhân tuyển Rio Phạm Wilker, sắp tiếp nhận thường vụ tổng thanh tra Đo Phu Khoa Lôi. Giám sự sẽ thành viên lợi hách hác, kỹ thuật hạch tâm chủ quản Van Der Sa, kỹ thuật hạch tâm tạo thành viên Overma. Bộ công thương chủ quản cánh cửa Nót Luân bọn người, tất cả đều sớm đi tới khách sạn trong phòng chờ đợi. Vừa nhìn thấy Dương Dương, tất cả đều biểu hiện ra 12 vạn phần nhiệt tình. Nhìn thấy bọn hắn, chính Dương Dương ngược lại là cảm thấy 10 phần thổn thức. Năm đó hắn tại Ajax thời điểm, vẻn vẹn chỉ là nhất danh cầu thủ, thậm chí nếu như không phải về sau đá ra giá trị bản thân. Hắn tại bọn này tầng quản lý trong mắt, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, thậm chí khả năng ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Nhưng hiện nay, hắn trong mắt bọn hắn lại phảng phất giống như là một cái từ từ trên trời giáng xuống chúa cứu thế. Về sau sẽ như thế nào? Dương Dương không biết, nhưng tối thiểu nhất vào giờ phút này, hắn thật sự có một loại áo gấm về quê cảm giác. Trong lòng nhịn không được liền hiện lên một câu kia chuyện xưa. Áo gấm không về quê, giống như cẩm y dạ hành. Ajax thiếu tiền, mà Dương Dương trong tay có tiền. Đây là song phương ngồi xuống đàm phán cơ sở. Tại một trận hàn huyên khách sáo về sau, song phương cũng đều không có quá nhiều nhàn thoại. Trực tiếp liền tiến vào chính đề. Chủ tịch Han Wire đơn giản hướng Dương Dương giới thiệu trước mắt Ajax tình huống. Nhưng rất rõ ràng, hắn cho Dương Dương một bộ này lý do thoái thác, liền cùng hắn tại cổ đông trên đại hội làm báo cáo. Đều là trải qua tân trang, loại này báo cáo liền cùng nữ nhân trang điểm, không ở chỗ có hay không, mà ở chỗ phấn lót đánh cho dày bao nhiêu. Wire biểu thị, Ajax sớm tại mấy năm trước liền bắt đầu tìm kiếm cải biến. Tại tài chính cùng phương diện buôn bán, câu lạc bộ ngay tại vững bước lên cao bên trong, mà lại cũng lấy được không tầm thường thành tựu. Mà tại thể dục thi đấu phương diện, Ajax tuy nói tại Champions League biểu hiện không tốt, nhưng ở Eredivisie thành tích lại tương đương xuất sắc. Trước mắt đội bóng đội 1, đội dự bị cùng các cấp thanh huấn đội bóng cũng đều biểu hiện không tệ. Rất nhiều bị câu lạc bộ xem trọng cầu thủ đều ký xuống hợp đồng dài hạn. Hắn còn sợ Dương Dương không hiểu nội tình, đặc địa nhắc nhở Dương Dương. Điểm này phi thường trọng yếu. Trừ cái đó ra, hắn còn giới thiệu ở đây Ajax hạch tâm cao tầng, cho rằng bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú. Đồng thời lại đối Ajax hết sức quen thuộc đoàn đội, Dương Dương có thể hết sức yên tâm đem Ajax giao cho bọn hắn đi quản lý. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, trong tương lai trong vài năm, Ajax nhất định sẽ nghênh đón phục hưng, một lần nữa đi đến châu Âu tối cao sân khấu. Tất cả chúng ta cũng đều tại vì thế mà nỗ lực. Đến cùng là trường kỳ đảm nhiệm người đứng đầu người. Han Wire diễn thuyết xác thực rất có sức cuốn hút. Nếu như không phải Dương Dương nâng lên từ ngụy tranh bên kia nhận được tin tức, hắn thật là có khả năng bị mê hoặc, coi là Ajax thật như Wire nói tới như vậy tương lai tươi sáng. nhưng trên thực tế, thi đấu thành tích cùng câu lạc bộ kinh doanh chưa hề đều là hai chuyện khác nhau. Dương Dương cũng không có quá nhiều tại cái đề tài này bên trên dây dưa. Hắn đối Ajax tình huống đã có hiểu rõ, cũng có phân tích của mình. Đối với Wire trong miệng nói tới, Ajax tài chính thu nhập tăng trưởng nhiều ít, hắn cũng không có để ở trong lòng. Nguyên nhân rất đơn giản, nhìn câu lạc bộ tài vụ bảng báo cáo nhất định phải cân nhắc bán ra cầu thủ thu nhập. Bán người là một cái búa giao dịch, năm nay mùa hạ bán, người sang năm mùa hạ liền không có cách nào lại bán. Tỷ như lúc trước Ajax bán đi đội trưởng Blay, thu nhập 1.500 vạn euro, nhưng năm nay mùa hạ còn có thể lại bán một lần sao? Đáp án là không được, trừ phi là bán người khác. Cho nên, nếu như muốn nhìn câu lạc bộ cơ bản bán, vậy liền đừng đi nhìn cái gọi là tài chính thu nhập tăng trưởng, mà là muốn nhìn bỏ đi chuyển nhượng thu nhập về sau. Câu lạc bộ tại tranh tài ngày, buôn bán tài trợ cùng tiếp sóng phí phương diện thu nhập tình huống, cùng những năm này tăng trưởng biên độ, làm đưa ra thị trường công ty, Ajax tài vụ bảng báo cáo phi thường trong suốt, Ngụy Tranh sớm đã phân tích rõ ràng, mấy năm này, Ajax tranh tài ngày thu nhập cũng không lý tưởng, có thể đoán được chính là, năm nay mất đi Champions League tranh tài về sau. Cái này một khối đem trượt đến hết sức rõ ràng, bởi vì Champions League giá vé cùng lực hấp dẫn vẫn luôn tương đương khả quan. Tiếp sóng phí thu nhập cũng sẽ bởi vì mất đi Champions League mà trượt một mảng lớn. Chỉ có buôn bán tài trợ lĩnh vực, tại cánh cửa North London kinh doanh dưới, mấy năm này đều tại dần dần tăng lên, nhưng bởi vì cơ sở quá kém, trên thực tế cũng không phải đặc biệt chói sáng. Đây cũng là Ngụy Tranh tán thành cánh cửa North London năng lực nguyên nhân. Dương Dương cũng hết sức rõ ràng. Tài vụ cái này một khối là căn bản kéo không rõ ràng, sẽ chỉ càng kéo càng phiền phức. Cho nên hắn căn bản cũng không muốn nói. Ta hiện tại rất muốn biết, đạt được bơm tiền về sau, Ajax tiếp xuống dự định xài như thế nào rơi số tiền kia. Dương Dương nói dứt lời về sau, ánh mắt rơi xuống Đo Phu Khoa Lôi cùng Van Der Sar trên thân. Rất bình thường hiển nhiên, xài như thế nào rơi số tiền kia, bọn hắn mới là nhân vật chính. Đo Phu Khoa Lôi đối với cái này đã sớm chuẩn bị, nhưng hắn cũng không có tự mình trả lời, mà là từ Bộ Công Thương chủ quản cánh cửa North London ra mặt. Bộ Công Thương câu đối hai bên cánh cửa câu lạc bộ tầm quan trọng đang không ngừng tăng lên. Chúng ta đều rất rõ ràng, quá khứ những năm này, buôn bán thu nhập ngay tại trở thành châu Âu câu lạc bộ thu nhập trọng yếu nơi phát ra. Bởi vì không phải mỗi một chi đội bóng đều có thể giống Premier League như thế. Hàng năm đều có thể phân đến một số lớn tiếp sóng phí. Mà liền xem như tại Premiership, MU chờ trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng là tương đương coi trọng buôn bán kinh doanh. Cho nên, chúng ta hy vọng có thể tại buôn bán tài trợ, vé vào cửa tiêu thụ, thị trường mở rộng cùng thương phẩm tiêu thụ các phương diện tiến thêm một bước. Trong đó chúng ta sẽ đem trọng điểm đặt ở toàn cầu hóa mở rộng, nhất là châu Á cùng Trung Quốc thị trường. Chúng ta đang tìm Trung Quốc thị trường hợp tác đồng bạn, mà lại trước mắt cũng đã có sơ bộ tiếp xúc. Chúng ta sẽ đem Trung Quốc thị trường đặt ở trọng yếu nhất vị trí. Dương Dương không chỗ ở gật đầu. Hắn không phân biệt được đến cùng Hách Luân là vì nghênh hợp hắn mới cố ý nói như vậy, hay là hắn thật là nghĩ như vậy. Nhưng có một chút có thể khẳng định là Ajax đúng là tìm kiếm Trung Quốc thị trường hợp tác đồng bạn. Trước mắt đang cùng vui lúc cùng chim cánh cụt chờ nhiều cái xí nghiệp đều có chỗ tiếp xúc. Hách Luân sau khi nói xong, Van Der Sar cũng lấy ra một phần của mình bản kế hoạch, đưa tới Dương Dương trước mặt. Quá khứ đoạn thời gian này, chúng ta kỹ thuật hạch tâm tiểu tổ cũng không có nhàn rỗi. Chúng ta bốn phía đi khảo sát châu Âu còn lại thanh huấn xuất sắc đội bóng, quan sát nhân tài của bọn họ, bồi dưỡng cơ chế, chúng ta cũng đang không ngừng nghiên cứu Ajax tự thân nhân tài bồi dưỡng hệ thống. Chúng ta sẽ ở rất nhiều cụ thể chi tiết làm ra điều chỉnh cùng sửa chữa. Tỷ như, chúng ta dự định hủy bỏ 18 tuổi tuổi trẻ, về sau đạt tới ở độ tuổi này tiêu chuẩn cầu thủ. Tại phù hợp câu lạc bộ yêu cầu về sau, trực tiếp tiến vào đội dự bị, tham gia Reserve League, bởi vì chúng ta đội dự bị trước mắt ngay tại Eredivisie thi đấu vòng tròn. Tương lai cũng sẽ cố gắng tại Eredivisie thi đấu vòng tròn bảo đảm cấp. Đây đối với chúng ta tuổi trẻ cầu thủ tới nói là tương đương có rèn luyện giá trị. Dương Dương không chỗ ở gật đầu. Hắn đối Van der Sar đề nghị này cũng là phi thường nhận đồng. Tuổi trẻ cầu thủ chủ yếu nhất chính là tranh tài rèn luyện. Eredivisie thi đấu vòng tròn tuy nói là thứ hai cấp bậc thi đấu vòng tròn. Có thể rèn luyện giá trị vẫn còn rất cao. Nếu như tuổi trẻ cầu thủ tại đội dự bị biểu hiện xuất sắc, tùy Elite đều có thể tiến vào đội 1. Đây là phi thường không tệ một loại bồi dưỡng cơ chế. Đương nhiên, không chỉ có là Ajax đội dự bị, Eindhoven đội dự bị cũng tại Eredivisie thi đấu vòng tròn. Ajax vệ tinh đội bóng Dương Dương trước đó đã từng hiệu lực qua Almere trước mắt cũng tại Eredivisie thi đấu vòng tròn. Có thể nói, Ajax tại thê đội bồi dưỡng phương diện vẫn là tương đối có con đường. Căn cứ chúng ta kế hoạch, nếu như đạt được 5.000 vạn euro bơm tiền, chúng ta thế tất cầm đến giá trị ít 4.000 vạn euro đầu nhập thanh huấn. Không chỉ có dùng cho tăng lên thanh huấn cứng mềm, tăng lên huấn luyện viên huấn luyện cùng năng lực, còn có chính là sẽ tiến một bước hoàn thiện chúng ta cầu dò xét Internet. Nhưng trọng yếu nhất chính là từ Hà Lan, châu Âu, thậm chí các nơi trên thế giới vơ vét ưu tú nhất tuổi trẻ cầu thủ. Chúng ta đều phi thường rõ ràng, hiện nay châu Âu giới bóng đá thuộc về lớn vốn liếng thời đại. Cầu thủ chuyển nhượng phí cùng lương một năm càng ngày càng cao. Đối với giống chúng ta dạng này đội bóng tới nói, liều tài lực chúng ta liều không dậy nổi, liều lực ảnh hưởng chúng ta cũng liều không dậy nổi. Chúng ta cũng không đủ bình đài đi hấp dẫn những cái kia siêu quần bạt tụy cầu thủ. Cho nên chúng ta cũng chỉ có thể liều thanh huấn. Ưu tú thanh huấn là chúng ta Ajax DNA. Nhiều năm qua, chúng ta từ đầu đến cuối chuyên chú vào tuổi trẻ cầu thủ bồi dưỡng. Quá khứ mấy năm này chúng ta ít nhiều có chút chệch hướng lúc đầu quỹ đạo. Nhưng ta cho là chúng ta cần một lần nữa tìm về con đường của mình. Chuẩn xác mình tại châu Âu giới bóng đá định vị. Dương Dương nghe được liên tục gật đầu. Van der Sar những lời này không thể nghi ngờ là phi thường có kiến thức. Cũng nhìn ra được hắn cùng kỹ thuật đoàn đội ở phương diện này cũng là làm đủ công phu. Thực tình là muốn tại Ajax là một phen chuyện. Có thể nói, từ gặp mặt về sau đến bây giờ, Dương Dương nghe được hài lòng nhất chính là Van der Sar cái này một phần bản kế hoạch. Cùng Hách Luân buôn bán kế hoạch, trong đó nhất là lấy Van der Sar phần này bản kế hoạch để Dương Dương coi trọng nhất. Cái này đã chứng minh Ajax kỹ thuật đoàn đội đúng là đang tìm kiếm chuyển biến. Bọn hắn cũng đều phi thường rõ ràng. Thanh huấn tựa như là Ajax tạo ra công năng. Chỉ có thanh huấn sống, Ajax mới có thể chân chính sống tới. Không có thanh huấn, căn nhà nhỏ bé tại Eredivisie dạng này thi đấu vòng tròn, Ajax là vô luận như thế nào đều nuôi không sống mình. Đến cuối cùng sẽ chỉ vượt qua càng gian nan. Cuối cùng khả năng liền triệt để biến thành châu Âu giới bóng đá trung hạ du đội bóng. Liên cùng hiện tại Eredivisie thi đấu vòng tròn tại châu Âu giới bóng đá địa vị đồng dạng. Đương nhiên, Dương Dương cũng sẽ không như thế qua loa liền tin tưởng Van der Sar cùng cánh cửa nót luân đám. Người kế hoạch, hắn cùng Ngụy Tranh cũng bắt đầu nhằm vào hai phần bản kế hoạch bên trong một vài vấn đề. Cùng Van der Sar hai người tiến hành giao lưu, hỏi thăm bọn họ đủ loại chi tiết, cùng khả thi phương án. cuối cùng Dương Dương cho ra kết luận cùng Ngụy Tranh không sai biệt lắm. Vandesa cùng cánh cửa Nót Luân đều là Ajax tầng quản lý thực càn ra. Hai người cũng đều thực tình muốn tại Ajax phát động một trận biến đổi. Mà Dương Dương cái này 5.000 vạn euro chẳng khác nào là bọn hắn tài chính khởi động. Cho bọn hắn một lần chứng thực cơ hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN